không thể nói câu dẫn này hai chữ. Tốt nhất vẫn là dùng tới gần. Thời khắc chú trọng chính mình, Thanh Danh mổ đầu người tốt nghiêm mặt nói. Theo sau hắn đem cùng Tạ Thanh Chi tương ngộ tiền căn hậu quả, bao gồm cho nàng bánh vẽ lừa dối nàng một khối đánh thứ 6 phong xếp hạng thăng cấp tái. Tất cả đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà cùng Tô Tô tiểu thư tỷ nói một lần. Hai người hiện tại còn xem như trên một con đường hoàng mao chiến hữu. Cơ bản nhất tình báo cùng chung khẳng định là phải làm đến. Đương nhiên Cố Trường Sinh cũng không phải ngốc. Hắn ám chọc chọc đối tần không có quần áo có khác thường tâm tư chuyện này. Đó là trăm triệu không thể lộ ra. Ngô Lộ Thanh Minh nói, Tô Tô sư tỷ khả năng cảm thấy hảo chơi, hoặc là cũng tưởng nhân cơ hội trả thù kia tư, sẽ lựa chọn vui vẻ mà gia nhập Cố Trường Sinh trận doanh. Nhưng nếu là đối tôn thượng trưởng lão tần không có quần áo nổi lên tà niệm, rất khó bảo đảm Tô Tô tiểu thư tỷ sẽ không trở tay đem hắn này đầu người tốt vặn đưa tông môn giới luật đường, giúp hắn cắt lấy vĩnh trị. Thật không nghĩ tới, tiểu Cố sư đệ ngươi năng lực xa xa vượt qua ta đoán trước a. Tô Tô vỗ vỗ đùi tán thưởng nói, ta đều hoài nghi liền tính ta không có cho ngươi cái kia lục lạc, Tạ Thanh Chi cái kia tiểu nha đầu cũng sớm hay muộn sẽ rơi vào ngươi lòng bàn tay. Sư tỷ quá khiêm nhượng, không có sư tỷ trợ giúp, ta là trăm triệu không có khả năng nhanh như vậy kéo gần ta cùng Tạ sư muội quan hệ. Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ bỗng nhiên thử nói, bất quá theo ta quan sát, Tạ sư muội là cái loại này rất khó thổ lộ tình cảm loại hình a. Ta cùng nàng trò chuyện với nhau thật lâu sau, rõ ràng mặt ngoài thân thiết thuộc lạc, lại trước sau cảm thấy cùng nàng có một tầng ngăn cách. Có thể hay không, nàng trong lòng đã có người, tỷ như Lộ Thanh Minh. Hắn nhớ tới tiểu trà xanh kia không chút sức mẻ đoạt lấy tiến độ, tâm hòa giải nàng không sai biệt lắm. Tô Tô sư tỷ thấy một mặt liền 1%, thứ này thấy hai mặt, còn cho nàng vẽ như vậy đại một cái bánh, kết quả cư nhiên vẫn là linh. Cô nương này sẽ không cùng Lộ Thanh Minh là chân ái đi, như thế nào bẻ cũng bẻ không khai cái loại này. Ân, không thể nào. Hạt giấy kia đầu nữ hài sơ sơ cầm, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một tia cổ quái chi sắc, ta suy nghĩ nàng cũng không cái kia khuynh hướng a. Cái gì khuynh hướng? Không có gì, chuyện này ta giúp ngươi nhớ kỹ, quay đầu lại có rảnh ta giúp ngươi mặc bên thử một chút nàng, nhìn xem nàng có phải hay không ngươi nói cái loại này tình huống. Tô Tô tiểu thư tỉ miệng đầy đáp, tiếp theo bỗng nhiên ngữ khí đáng thương hề hề hỏi. Đúng rồi tiểu Cố sư đệ, ngươi vừa mới hòa giải Tạ Thanh Chi ước hảo gần nhất muốn ra tông làm nhiệm vụ nha khoản. Đúng vậy. Ô, thật tốt, thật hâm mộ các ngươi này, đó có thể nơi nơi đi lặng sư đệ sư muội, không giống sư tỷ ta, chỉ có thể một người độc thủ không khuê, chờ sư đệ trở về cùng ta lưu thượng một hai câu. Tô Tô tiểu thư tỷ bất thình lình ai oán tiết mục làm Cố Trường Sinh sắc mặt tối sầm, tâm nói ta đây là vì linh thạch khắp nơi bôn ba, ngươi cho là hảo chơi đâu. Sư tỷ, ngươi hơi chút bình thường một chút, Cố Trường Sinh tức giận mà nói, ta đây cũng là vì cùng Tạ sư muội bồi dưỡng cảm tình, này không phải ngươi hy vọng sao? Lời tuy nhiên là nói như vậy lạp, nhưng là tưởng tượng đến các ngươi có thể đi ra ngoài chơi, ta lại không thể, trong lòng vẫn là thực không cân bằng. Nữ hài ngón tay nhẹ nhàng gợi lên đuôi tóc, như thuận sợi tóc ở đầu ngón tay cuốn quanh thành một vòng tròn sau lại một chút mà buông ra, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhàng thích ý, không có nhiều ít ai oán. Vậy ngươi có thể bồi chúng ta một khối đi, Cố Trường Sinh kiến nghị nói, có sư tỷ ngươi gia nhập, ta tin tưởng hoàn thành những cái đó nhiệm vụ bất quá là dễ như trở bàn tay. Thật vậy chăng? Ta đây ngày mai đi thứ 6 phong tìm ngươi lạc. Cố Trường Sinh, không phải đâu tỷ, ngươi thật tới a? Hắn vừa mới nói tự nhiên là ở nói dẫn, tông môn nhiệm vụ sao có thể lưu lớn như vậy chỗ trống cho người ta toản. Vị này chủ nhân tu vi hắn nhìn không thấu, nhưng căn cứ trực giác, bảo thủ phỏng chừng cũng ở kết đan phía trên. Có như vậy một vị đại lão gia nhập bọn họ đội ngũ, cơ bản có thể cùng nhiệm vụ khen thưởng nói tái kiến. Ta nói dẫn a sư tỷ. Cố Trường Sinh vội vàng nói, ngài vẫn là thành thật ngốc đi. Ta cùng Tạ sư muội ở chung thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, thêm một cái người xử tại kia sẽ làm Tạ sư muội càng có áp lực. Hắn khuyên can mãi dưới, cuối cùng là đánh mất Tô Tô tiểu thư tỷ muốn một khối đi xem náo nhiệt ý tưởng. Đối diện nữ hài tự hồ có chút tiếc nuối nói, ta cũng hảo tưởng cùng người một khối ra cửa làm nhiệm vụ nộp, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem, không ngừng là Giao Quang vực, Khai Dương vực Bắc Minh Hải, Ngọc Hành vực Không Gió Tuyết Cốc, những cái đó đều là cực hảo phong cảnh, chỉ là ta lại chưa từng xem qua đâu. Sư tỷ như vậy tu vi, trời đất bao la nơi nào không thể đi. Cố Trường Sinh tâm nói ngươi một cái cùng Lộ Thanh Minh kỳ hàng tô các nàng xen lẫn trong một khối tiêu chuẩn tiên nhị đại. Linh thạch ngươi không thiếu, tu vi ngươi cũng đủ cường, thế giới như vậy đại, muốn nhìn liền đi xem bái. Tô Tô tiểu thư tỷ lắc lắc đầu, phong cầm nói, cái này đương nhiên không được. Ta còn muốn ở Quá Nhất Kiếm Tông đợi đâu. Nếu là ta đi rồi, Lộ Thanh Minh cái kia tiểu nhân đột nhiên đã trở lại, ta đây chẳng phải là không thể trước tiên tìm thằng nhãi này báo thù. Chính là Lộ Thanh Minh cũng không biết khi nào có thể trở về. Hạt giấy kia đầu nữ hài bỗng nhiên trầm mặc một lát sau lại thay một bộ vô tâm không phổi ngữ khí nói, sợ cái gì, cái kia tiểu nhân cũng chưa về càng tốt, như vậy chúng ta liền hung hăng tích lưu thằng nhãi này vị hôn thê, ngủ thằng nhãi này tiểu sư muội, còn không cần lo lắng bị thanh toán, chẳng phải mỹ thay. Cố Trường Sinh nghe nữ hài ra vẻ hung tợn khả nhân tiếng nói đậu đến có chút buồn cười, nằm ở nóc nhà nhìn phía chân trời minh nguyệt, một bên nghe hạt giấy kia đầu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói, hoặc đứng đắn, hoặc không đứng đắn kế hoạch, một bên câu được câu không mà phụ họa thượng một hai câu, bỗng nhiên cảm thấy như vậy ban đêm, lại nhiều một hai cái kỳ thật cũng rất không tồi. Bên kia, Quá Nhất Kiếm Tông Tiên Thanh Trì nội, một con trắng tinh ngó sen cánh tay từ tràn ngập sương trắng nước ao nhẹ nhàng nâng khởi, mang theo liên tiếp bọt nước dừng ở trì trên mặt. Đó là một đôi hoàng mỹ không tì vết tay ngọc, đường nó nhẹ nhàng mơn trớn da thịt thời điểm, thực tự nhiên, mà sẽ làm người liên tưởng đến nước ôn tuyền hoạt tẩy nõn nà tốt đẹp ý cảnh. Trắng nõn đầu ngón tay ở xương quai xanh cùng cổ chỗ ngắn ngủi, mà dừng lại, theo sau lại hoạt hướng về phía nào đó không thể chăm chú nhìn vực sâu. Lại hướng lên trên xem, nữ nhân đầu ngón tay dần dần chạm vào nàng gương mặt, đó là một trương mỹ đến kinh tâm động phách khuôn mặt, búi tóc cao bằng, để mặc một không thi phấn trang, hơi mỏng cánh môi nhấp khởi. Mắt phượng uy quang tựa hồ rất dễ dàng mà bị giờ phút này lười biếng tư thái sợ che giấu, khí phù lan phương mãn, sắc trướng đào hoa nhiên, này không thể nghi ngờ là một bộ nhân gian tuyệt sắc cảnh tượng, nhưng ông trời tựa hồ cảm thấy trường hợp như vậy còn chưa đủ kích thích, hạ quyết tâm muốn cho lửa đốt đến càng vượng một ít. Kết quả là cái này chuyên chúc với tôn thượng trưởng lão Tần không có quần áo tiên thanh trì bỗng nhiên vang lên một cái khác nữ hài thanh thúy tiếng nói, Tần gì khoảng ngươi ở bên trong sao khoảng, chuyện gì? Tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi dùng khiên chúc lệnh bài mở ra cửa cấm chế, thử tính, mà kêu một tiếng sau được đến đáp lại, tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, a nha, ta này không phải đã lâu không cùng Tần gì gặp mặt sao, Tần gì khoảng ngươi sẽ không ghét bỏ chức nữ lâu như vậy không có tới xem ngươi, trong lòng có oán khí đi. Tần không có quần áo tựa hồ là biết tiểu nha đầu tính tình, nhắm mắt lại không có lên tiếng, tiểu trà xanh vừa thấy Tần không có quần áo không có phản ứng, vội vàng lại thay một bộ nhu nhược đáng thương ngữ khí nói. Tần gì đối ta có oán khí cũng là hẳn là, chức nữ cũng tưởng thường thường ở ngài bên người than hiếu tâm, chỉ là vì ngươi xưa nay công việc bề bộn, ta cũng không dám quá nhiều lải nhải ngài nha. Ngươi muốn như thế nào oán ta, đều là hẳn là, nhưng là Tần gì, ngươi tổng, nên cho ta một cái hối cải, để làm người mới cơ hội sao. Tiểu trà xanh vừa đi một bên giải khai vải áo, che chở trước ngực áo lót từng bước một bước vào tiên thanh trì trung, trắng tinh như ngọc thân thể mềm mại bị ấm áp nước ao một kích, hiện ra một mặt khỏe mạnh đỏ ẩn chi sắc. Khiến cho chức nữ tới giúp ngươi chà lưng, ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ hài cốt nhục đều đình cẳng chân chậm rãi thăm vào nước ao trung, nguyên bản hơi hơi nhăn lại mày thực mau giãn ra mở ra, lộ ra vui sướng biểu tình. Cái này tiên thanh trì không chỉ có riêng là một cái suối nước nóng mà thôi, nó công hiệu còn bao gồm tẩy tinh phạt tủy, trọng tố căn cốt, dưỡng thần chứa phách chờ thường nhân tha thiết ước mơ công hiệu, trong đó ẩn chứa một tia căn nguyên linh khí càng là các tu sĩ hồng mắt tranh đoạt thứ tốt. Cho dù là từ nhỏ đến lớn thường xuyên tới chỗ này Tạ Thanh Chi, lần nữa bước vào trong đó thời điểm, cũng có thể dễ dàng cảm giác được thân thể sung sướng. Nàng một bên nhẹ nhàng nâng lên bọt nước, làm ấm áp nước suối dừng ở chính mình tinh xảo xương quai xanh phía trên, một bên híp trăng non mắt nói. Dì, ngươi nơi này thật thoải mái nha, ta nhớ rõ ta, khi còn nhỏ thích nhất tới ngươi bên này phao tắm, đã trải qua một ngày thể xác và tinh thần đều mệt tu luyện lúc sau. Bước vào tiên thanh trì kia một khắc cảm giác linh hồn đều sắp hòa tan. Ô ô ô, lúc ấy Tần gì còn sẽ mang bánh hoa quế cho ta ăn, làm ta giải lao. Dựa vào bên cạnh ao vách đá Tần không có quần áo mí mắt, cũng không nâng một chút, hô hấp như cũ vững vàng tường hòa, như là căn bản không có để ý Tạ Thanh Chi đã đến. Tiểu trà xanh vừa thấy đánh hồi ức giết cảm tình bài không có hiệu quả, trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ nhà mình gì ý tứ. Này rốt cuộc là thành công vẫn là không thành công. Đang thật cẩn thận mà đẩy ra mặt nước gần sóng. Hướng về Tần không có quần áo nơi phương hướng đổ đi. Đợi cho Tần không có quần áo trước mặt, Tạ Thanh Chi đoan trang này trương không hề tì vết tinh xảo gương mặt, lần nữa thử nói, Tần gì, ngươi ngủ rồi sao? Tần không có quần áo thật dài lông mi chớp một chút, chậm rãi mở mắt phượng, ngay sau đó quỳnh khẩu khẽ nhếch, tựa như ảo mộng động lòng người tiếng nói mang theo một tia lười biếng ý vị vang lên. Lại gây chuyện. Không đâu, Tần gì ngươi là hiểu biết ta lại không phải kỳ hàng tô cái kia gây chuyện tinh, mỗi ngày gây chuyện thị phi. Làm người nổi giận, Tạ Thanh Chi đáng thương hề hề, mà vươn tay nhỏ thế Tần không có quần áo nhéo nhéo vai, một mặt còn không quên cấp kỳ đại thánh nữ mách lẻo. Nghe nói khoảng thời gian trước nàng lại chọc ngài sinh khí đúng không, ngài còn mạng thế giới, mà đuổi giết nàng đâu, ta vốn dĩ cũng tưởng giúp ngài một phen, chỉ tiếc không phải chức nữ quá vô năng, Thật sự là Kỳ Hằng Tô quá giả hoạt, lúc này mới làm nàng ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Người có này phân tâm đủ rồi, Tần Không Có Quần Áo nhàn nhạt nói đi, chuyện gì? Tần Dì nhìn ngươi lời này nói, chất nữ liền không thể là lại đây thanh thanh hiếu tâm sao? Tạ Thanh Chi đô khởi cái miệng nhỏ bất mãn nói, ta lại không phải nào đó không lương tâm bất hiếu đồ nhi, liền chính mình sư phụ cũng không biết hiếu thuận, ta chỉ biết đau lòng gì khoảng. Tiểu Trà Xanh nói nâng lên một đóa bọt nước, làm bọt nước cùng nữ nhân Bạch Ngọc không tì vết da thịt tới cái thân mật va chạm. Mà Tần Không Có Quần Áo cũng thật thật tại tại mà triển lãm cái gì gọi là lão vai cự hoạt, rơi rụng bọt nước lướt qua xương quai xanh chảy về phía vực sâu hình dáng, ở lướt qua một cái hoàng mỹ độ cung qua đi cuối cùng là ở mũi nhọn lung lay sắp đổ. Tạ Thanh Chi nhìn Tần Dì hoàng mỹ dáng người, cúi đầu lại nhìn chính mình ly thuần dục phong còn kém một cái dục tự tiêu chuẩn mối tình đầu dáng người, nhìn không được có chút mất mặt mà hướng trong nước đè xuống. Đáng tiếc, nếu không phải bổn tiên vẫn luôn đi mối tình đầu trảm nam phong, có lẽ ta hiện tại cũng đã là cùng Tần Dì một cái tiêu chuẩn cường giả đi. Thần không phải không muốn trừ ngực, chỉ là không nghĩ dùng quá hoàng mỹ dáng người làm mọi người tuyệt vọng, buồn cười là có người, liền tỷ như Kỳ Hằng Tô đi, còn thường xuyên dùng chuyện này tới đã kích thần. Chỉ do vô tri giả không sợ, lại cho ngươi một lần mở miệng cơ hội, qua liền vẫn luôn than hiếu đi. A nha Tần Dì ngươi như thế nào nói như vậy chất nữa đâu, ta chính là tới tìm ngài trò chuyện giải giải buồn. Tạ Thanh Chi vội vàng tiến vào chính để nói, ngươi biết không, nghe nói năm nay nội môn kiếm phong xếp hạng đại bỉ, thứ 6 phong muốn tham gia ai, thật nhiều người đều cảm thấy buồn cười đâu. Nội môn kiếm phong xếp hạng đại bỉ, vốn là mỗi một phong, đều, nhưng tham dự, có gì buồn cười. Tần Không Có Quần Áo mắt gian ánh sáng nhạt lập lòe, như là nhớ tới Cố Trường Sinh cặp kia thanh minh như gương bằng phẳng con ngươi, là hắn. Bọn họ đương nhiên là cảm thấy thứ 6 phong dự thi là tự rước lấy nhục nha. Tạ Thanh Chi thêm mắm thêm muối nói, Tần Dì ngươi là không biết hiện tại thứ 6 phong có bao nhiêu thảm, liên tiếp nhiều ít năm, thậm chí liền dự thi 5 người đều thấu không ra, liền tính là đem thay thế bổ sung một cái đệ tử danh ngạch cấp khấu rớt, bọn họ cũng thấu không ra 4 cái đệ tử. Thật nhiều người đều cảm thấy thứ 6 phong cái này kiếm phong bất quá là đồ có kỳ danh, đã sớm nên cướp đoạt kiếm phong danh hào hoa cấp cái khác kiếm phong, hoặc là khai sáng tân kiếm phong truyền thừa. Ta lão cha mỗi ngày nghe những cái đó thúc thúc bá bá nhóm nhắc mãi đơn giản chính là cái gì địa bàn quá ít lạp, tài nguyên không đủ phân lạp. Nếu có thể đem thứ 6 phong kia khối khổng lồ địa bàn mở ra phân cho cái khác kiếm phong, nói vậy toàn tông trên dưới đều sẽ cảm thấy thực vừa lòng đi. Thứ 6 phong không có khả năng hủy đi, Tần Không Có Quần Áo nhàn nhạt mà quét Tạ Tiểu Trà Xanh liếc mắt một cái. Nếu đây là ngươi những cái đó thúc thúc bá bá phái ngươi tới thử ta thái độ nói, ngươi liền đem những lời này mang cho bọn họ hảo. Tần Dì, ngươi đem nhân gia tưởng thành ngươi nào lạp? Tạ Thanh Chi mở to hai mắt nhìn Tần Không Có Quần Áo, lã chả chực khóc nói, ta sao có thể cùng bọn họ đứng ở một khối đâu, ta vĩnh viễn đều là Tần Dì tiểu áo bông, được không? Khoảng không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng cảm thấy thứ 6 phong kiên quyết không thể hủy đi. Phải biết rằng thứ 6 phong chính là vì chúng ta quá nhất kiếm tông mới có thể chặt đứt truyền thừa, nếu là bọn họ không có truyền thừa, chúng ta liền ghét bỏ này ghét bỏ kia đem bọn họ kiếm phong hủy đi thỏa mãn người khác ích lợi, kia không phải làm nhân tâm hằng sao? Cho dù là cung, quá nhất kiếm tông cũng đến vẫn luôn cung phụng thứ 6 phong. Quanh co lòng vòng rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chính là cảm thấy đi, thứ 6 phong muốn tham gia đại bỉ một lần nữa đoạt được xếp hạng ý tưởng rất không tồi, hoàn cảnh chung kinh tế đình trệ, thứ 6 phong chính mình muốn tranh đua. Những cái đó mất đi đồ vật, tóm lại, nên có thứ 6 phong người thân thủ một kiện lấy về tới. Nói được nhẹ nhàng, ngươi vừa mới không còn nói thứ 6 phong liền đại bỉ đệ tử đều gom không đủ sao? Là gom không đủ nha, bất quá chất nữ ta băng tuyết thông minh, nghĩ tới một cái đẹp cả đôi đàn hảo biện pháp. Tạ Thanh Chi tiếp tục rất là ngoan ngoãn mà cấp Tần Không Có Quần Áo niết vai, Kỳ Hằng Tô nàng không phải ở thứ 6 phong quải quá danh sao? Nếu là có thể nghĩ cách làm nàng, vì thứ 6 phong xuất chiến, nói vậy bắt lấy một cái nội môn đại bỉ, vẫn là nhẹ nhàng. Huống chi Kỳ Hằng Tô nàng suốt ngày chính sự không làm lão chọc ngài sinh khí, cho nàng tìm điểm đứng đắn sự làm cũng là không tồi. Nếu là thành công, nàng thánh nữ thanh danh chẳng phải là càng thêm uy chấn tông môn sao? Ta chủ yếu vẫn là đau lòng thứ 6 phong tên tuổi yên lặng nhiều năm, không đành lòng nhìn nó tiếp tục như vậy đi xuống thôi. Tần Dì, nếu là ngươi cảm thấy này biện pháp hành đến thông nói, ta đây liền cùng cha ta bên kia nói một tiếng làm hắn toàn lực phối hợp ngài ở tông môn hội nghị đề xuất chuyện này. Nếu là không được nói, ngài coi như chức nữ là tiểu hài tự ý nghĩ kỳ lạ hảo. Giả dối tiên giới trà xanh, dì ta muốn đi giúp thứ 6 phong đánh thăng cấp tái khoản. Chân thật tiên giới trà xanh, Tần Dì, ta xem cơ hội này kỳ tỷ tỷ rất thích hợp. Nếu không khiến cho nàng đi thôi, ta chỉ cần có thể giúp được đại gia liền cảm thấy mỹ mãn. Những câu đều đang nói Kỳ Hàng Tô, trên thực tế những câu đều không quên điểm một chút chính mình tồn tại cảm. Trừ bỏ Kỳ Đại Thánh Nữ, còn có ai ở thứ sáu phong quải quá danh? Đương nhiên là ta Tạ Thanh Chi. Kỳ Hàng Tô suốt ngày không làm đứng đắn sự, không phải thực đáng tin cậy. Người chức nữ ta liền không giống nhau, ta làm tất cả đều là đứng đắn sự, tuyệt đối so với cái kia bãi lạng thánh nữ đáng tin cậy một vạn lần. Cuối cùng còn uyển chuyển địa điểm một chút chính mình lão cha tồn tại. Minh Kỳ như vậy một cái trợ lực qua đi, tuyển ai tới đương thứ sáu phong tốt nhất trò chơi ghép hình, hiển nhiên đã thực rõ ràng. Đúng là bởi vì tiểu trà xanh rõ ràng mà biết muốn cho Kỳ Hàng Tô xuất chiến khó khăn có bao nhiêu cao, nhưng thao tác tính có bao nhiêu thấp, cho nên nàng mới có thể thoải mái hào phóng mà kiến nghị Tần không có quần áo dùng sức hướng thánh nữ đại nhân trên người suy xét. Bởi vì dựa theo người bình thường tư duy, một cái lộ rất khó đi thông thời điểm, một khác điều cùng nàng thực tương tự lộ liền sẽ tự nhiên mà vậy trở thành đầu tuyển sao. Hả nha, không hổ là ta. Tiểu trà xanh yên lặng vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Tần không có quần áo nghe vậy nhẹ nhàng liếc Tạ Thanh Chi liếc mắt một cái, uy nghiêm khí thế không khỏi mà làm mổ chỉ tiểu trà xanh rụt rụt đầu. Tiểu tâm hỏi: Tần gì, ngươi cảm thấy không được sao? Tần không có quần áo thật sâu mà nhìn tiểu trà xanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: chuyện này lực cản sẽ rất lớn, nếu muốn cho Hàng Tô ra mặt càng là sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng nông nổi. A Khoảng, tại sao lại như vậy? Tạ Thanh Chi vẻ mặt tiếc nuối nói: thứ sáu phong xuất hiện lại năm đó vinh quang, chẳng lẽ đối tông môn tới nói không phải một chuyện tốt sao? Đối tông môn tới nói là một chuyện tốt, nhưng không phải đối tông môn mỗi người đều là chuyện tốt. Tần không có quần áo lần nữa lười biếng nhắm mắt: ngươi hàng năm đi theo cha ngươi bọn họ, hẳn là nhiều ít đối chúng ta Quá Nhất Kiếm Tông quy tắc có điều hiểu biết. Muốn làm Hàng Tô ra mặt thế thứ sáu phong tham chiến, trước muốn từ chấp sự các trưởng lão đưa ra quyết nghị, lại từ tôn thượng các trưởng lão thảo luận duyệt lại, cuối cùng thái thượng trưởng lão đánh nhịp quyết sách. Này ba cái phân đoạn bên trong ta chỉ có thể nhúng tay cái thứ hai, còn lại hai cái ta bất lực. Đệ nhất phong thái thượng trưởng lão không có khả năng mặc kệ Hàng Tô rời đi đệ nhất phong, vì khác kiếm phong tranh đoạt xếp hạng. Đến nỗi cha ngươi, hắn thế lực chủ yếu ở thất sát đường thượng mặt, đó là Quá Nhất Kiếm Tông đối ngoại lưỡi dao sắc bén dao mổ, không phải đối nội dùng, tác dụng tự nhiên không lớn. Ai, nếu là có biện pháp có thể cho thái thượng trưởng lão nhóm cùng chúng ta một lòng, thì tốt rồi. Tạ Thanh Chi cố ý thở dài. Kỳ Hàng Tô thật sự liền không thể thế thứ sáu phong đổ máu đổ mồ hôi sao? Này không phải vừa lúc làm thỏa mãn tâm ý của ngươi. Cái gì? Tạ Thanh Chi hơi hơi sửng sốt, làm bộ không nghe rõ hỏi. Tần gì ngươi nói để cho ta tới? Sao lại có thể đâu? Ta không được, ta thật sự không được. Tiểu trà xanh liên tục xua tay nói, ta như thế nào có thể gánh này trọng trách đâu? Tần gì ngươi mau thu hồi những lời này. Tần không có quần áo. À nha, Tần gì, ta biết ngươi là muốn mượn cơ hội này hảo hảo rèn luyện một chút chất nữ. Nhưng lại như thế nào rèn luyện cũng không thể như vậy nha. Nếu là Tần gì vì ta đi cùng chấp sự trưởng lão, thái thượng trưởng lão những cái đó cáo già lục đục với nhau, ta đây nhất định sẽ đau lòng chết. Người nếu là thật sự không nghĩ nói ta đây liền không đi. Tần không có quần áo một câu phá hỏng tiểu trà xanh kế tiếp trà nghệ phát huy không gian. Tạ Thanh Chi nghe vậy sắc mặt hơi hơi cứng đờ, vội vàng chuyển biến tốt liền thu nói, khụ khụ. Này nói như thế nào cũng là Tần gì ngươi một mảnh tâm ý sao? Trưởng giả bang không dám từ, ngươi yên tâm hảo. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nga, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi như thế nào bảo đảm? Chức nữ nguyện lập hạ quân lệnh trạng, không mang theo thứ sáu phong sát ra trùng vây, ta tuyệt không trở về phiền Tần gì ngươi. Phục hưng thứ sáu phong ngày xưa vinh quang, nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, không có truyền thừa, liền tính các ngươi một lần nữa làm thứ sáu phong bắt được ứng có kiếm phong đãi ngộ, cũng rất khó cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn đệ tử nhập phong. Cái này chức nữ đều có đúng mực. Tạ Thanh Chi tâm nói ta liền trang kia nhất lóa mắt chú mục một đợt, còn lại việc nặng việc dơ liền toàn dựa cố sư đệ bọn họ thu phục. Dù sao nàng chỉ là cái hảo sư muội thôi, tin tưởng cố sư đệ cái kia người tốt sẽ không luyến tiếc giúp nàng cái này vội khoản. Cố Trường Sinh, nếu Tạ Thanh Chi biết thứ sáu phong, nằm bò kia đầu người tốt đúc lại thứ sáu phong vinh quang chân thật mục đích, nhất định sẽ thực hối hận làm ra như vậy lựa chọn. Tần không có quần áo nhắm chặt đôi mắt hơi hơi mị khai, mặt đẹp thượng lộ ra một chút như suy tư gì thần sắc. Nàng trên dưới đánh giá bên cạnh ngoan ngoãn đáng yêu Tạ tiểu trà xanh liếc mắt một cái, cảm thấy nàng nói có điểm đạo lý. Cấp nha đầu này tìm điểm chính sự làm, cũng tốt hơn nàng suốt ngày ở kia hạt lắc lư. Thuận tiện mượn cơ hội này, còn có thể làm nàng hảo hảo mài dũa một chút tự thân thực lực. Lấy tiểu thấy đại, thứ sáu phong, nên như thế nào giải quyết chung quy là cái vấn đề, chi bằng làm tiểu nha đầu ra mặt đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, cũng tốt hơn nàng bản nhân ra tay. Rốt cuộc tới rồi Tần không có quần áo cái này cảnh giới cùng địa vị tồn tại, nhất cử nhất động đều sẽ làm không ít người giống như chim sợ cành cong giống nhau nghi kỵ không thôi. Nếu Tạ Thanh Chi có ý tứ này, có lẽ làm nàng tới cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhiệm cập tại đây, Tân không có quần áo chậm rãi mở miệng nói, tính tình của ngươi ta còn không hiểu biết. Nếu là không thuận theo ngươi, chỉ sợ sau này hơn tháng ta đều không có sống yên ổn nhật tử. Tân Nhi, ta là cái loại này, lì lợm la liếm người sao? Tạ Thanh Chi rất là bất mãn nói. Ngươi tốt nhất không phải, Tân không có quần áo bất động thanh sắc hỏi. Nói đến cũng quái, ngươi trước kia gia nhập thứ sáu phong trên danh nghĩa, cũng bất quá là vì cùng hàng tôi tranh một ngụm hiếu thắng chi khí. Như thế nào hiện giờ bỗng nhiên trở nên như vậy quan tâm thứ sáu phong? À nha nha, ngươi đều là sẽ biến sao? Nga, đúng không? Thứ sáu phong mới tới kia hai cái đệ tử thế nào? Ngươi nói Cố sư huynh cùng Bùi sư tỷ a, bọn họ khá tốt a, ta rất thích bọn họ, tin tưởng thứ sáu phong ở chúng ta mấy cái dưới sự nỗ lực, nhất định có thể lại sang huy hoàng. Tiểu trà xanh đánh giọng quan ứng phó nói. Tân không có quần áo trầm ngâm một lát, tựa hồ là cảm thấy có chút cổ quái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước Cố Trường Sinh cùng chính mình đối diện cái kia trong suốt ánh mắt, cùng với hắn sau lại lừa dối hoàng hỏi thiên thời điểm nói những lời này đó. Cái kia tiểu tử, là thấy ai, đều như vậy lừa dối sao? Ngay cả Thanh Chi nha đầu này cũng trứ đạo của hắn. Này trong đó chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người bí mật? Hắn thật sự chỉ là muốn cho thứ sáu phong lần nữa vĩ đại lên. Suy nghĩ lưu chuyển, Tân không có quần áo trong lúc nhất thời tự hồ, cũng không nghĩ ra Cố Trường Sinh chân chính mục đích. Cũng không hảo trực tiếp hỏi Tạ Thanh Chi về một cái bình thường đệ tử sự tình, chỉ là yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng, thuận miệng nói. Chuyện này ta đồng ý, ngươi đã cùng ta lập hạ quân lệnh trạng, nếu là 3 phút nhiệt độ nói đừng trách ta không nói tình cảm. Cảm ơn Tần Nhi, ta liền biết ngươi tốt nhất khoảng. Tạ Thanh Chi rất là vui vẻ, mà phát lại đây ôm Tần không có quần áo cổ dán một hồi, tiếp theo làm bộ làm tịch mà cấp gì nhéo một hồi vai nói. Tần Nhi, ngươi này ao linh khí độ dày quá cao. Ta không thường tới đều phao đến có chút hôn mê, ta đi bên ngoài nghỉ sẽ a, từ từ lại tiến vào cho ngài niết vai. Anh, đi thôi. Tiểu trà xanh bọc khăn tắm lên bờ, rời đi tiên thanh trì phạm vi sau một mặt xoa tóc, một mặt gấp không chờ nổi, mà cho chính mình hảo chiến hữu Cố Trường Sinh hạt giấy truyền âm. Pháp trận liên thông thanh thúy thanh âm vang lên, ngay sau đó Cố Trường Sinh thô tráng tiếng hít thở truyền tới Tạ Thanh Chi trong tai, tiểu trà xanh hơi hơi sửng sốt, ra tiếng hỏi. Cố sư huynh, ở vội, làm sao vậy? Cố Trường Sinh đè thấp tiếng nói, tự hồ cố ý không cho Tạ Thanh Chi nghe ra hắn bên kia khác thường thanh âm. Tạ sư muội, như vậy vãn hạt giấy truyền âm là có chuyện gì sao? Tạ Thanh Chi, Cố sư huynh, ngươi đã trễ thế này là ở chạy bộ sao? Không có, ta một đêm chạy. Cố Trường Sinh lo lắng cho mình nhiều tuyến trình thao tác bị phát hiện, vội vàng lại đè thấp vài phần tiếng nói hỏi. Tạ sư muội, ngươi có chuyện liền mau nói đi, ta bên này còn rất vội. Là ta quấy rầy đến Cố sư huynh sao? Tạ Thanh Chi trà nghệ bị động phát tác, ta có phải hay không đánh tới không phải thời điểm khoảng. Không đúng không đúng, ngươi tới đúng là thời điểm. Cố Trường Sinh nhìn chính mình tiểu hạt giấy đồng thời sáng lên lưỡng đạo nhan sắc bất đồng quang, cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Hắn hạt giấy thừa nhận rồi nói cái này giá cả không nên thừa nhận trách nhiệm, trở về lúc sau ta phải cho nó dùng điểm cao cấp tài liệu tu bổ thân mình khen thưởng một chút mới là. Tiểu trà xanh bên này bản thân cũng ở tiên thanh trì phụ cận. Tự nhiên không dám trắng trợn táo bạo mà tiếp tục trà ngôn trà ngữ đi xuống, nhấp nhấp miệng có chút tiếc nuối nói, cũng không có gì quá lớn sự tình, chính là Tần Nhi đáp ứng giúp chúng ta bãi bình lạp. Nói như vậy kỳ sư tỷ có thể dự thi. Tạ Thanh Chi, nếu không phải khoảng cách thật sự quá xa, tiểu trà xanh cho dù là liều mạng nhân thiết sụp đổ cũng tưởng hung hăng cấp Cố Trường Sinh tới thượng một quyền. Lão nương ta hoa như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực chính là cấp kỳ hàng tô làm áo cưới. Ta liền biết tiểu tử này đáy lòng còn quên không được kỳ hàng tô cái kia hư nữ nhân, bất quá không cần sợ, thực mau hắn cả người đều sẽ biến thành ta hình dạng. Không phải nha, kỳ sư tỷ nàng là đệ nhất phong người, lại là kiếm tông thánh nữ thân phận, Tần Nhi nói nàng cũng không có thể ra sức. Tạ Thanh Chi ra vẻ tiếc nuối nói, chẳng sợ ta lại như thế nào cầu Tần Nhi, nàng cũng không để ý tới ta cái này thỉnh cầu đâu. Đừng lo lắng, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh vội vàng trấn an nói. Ở lòng ta thánh nữ đại nhân vốn dĩ chính là ngươi thay thế bổ sung bị tuyển phương án, có ngươi mới là chúng ta thứ sáu phong phúc khí. Ngươi là thiên tuyển, cũng là duy nhất. Đã trễ thế này còn làm lụng vất vả việc này không chịu nghỉ ngơi, chỉ bằng ngươi đối thứ sáu phong cuộc khởi sự nghiệp, để bụng trình độ, ta liền tin tưởng ta lựa chọn sẽ không sai. Cố Trường Sinh tiếp theo một đốn khai liếm nói, huống chi có nghe đồn nói kỳ đại thánh nữ là cái lười nhác tính tình, trời sinh không yêu tu kiếm, còn hảo là Tạ sư muội ngươi, nếu là tuyển kỳ sư tỷ. Chỉ sợ không biết bao lâu mới có thể có tin tức đâu. Cố sư huynh, ta nào có năng lực này nha. Khoảng tiểu trà xanh cười đến không khép miệng được, lại còn muốn làm bộ một bộ muội, Từ Tỷ hiếu bộ dáng nói, không lần đó sự, Kỳ sư tỷ vẫn là rất sẽ làm cho người ta thích. Chính là có đôi khi thiếu nữ tâm tính, ở sư môn trưởng bối trong mắt xem ra có chút không đủ ổn trọng thôi. Kỳ sư tỷ nếu không chán ghét nói, vẫn là mang làm cho người ta thích. Mỗi năm cũng trúng đạn thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Vừa lúc gặp tiểu trà xanh nhuệ bình kỳ hàng tô thời điểm, Cố Trường Sinh gác lại mặt khác một cái đường bộ, cuối cùng là truyền đến một chút động tĩnh, phục phục tiếng nước trung. Một cái vui tươi hớn hở giọng nữ mở miệng nói, ta chỉnh ăn khuya đã về rồi, vừa mới nói đến nơi nào, đúng rồi, nói đến Tạ Thanh Chi năm cái mẫn cảm điểm đúng không? Cố Trường Sinh cảm giác chính mình cả người đều sắp cùng cái này hạt giấy giống nhau nứt ra rồi. Giờ phút này hắn đột nhiên rất là thống hận chính mình lúc trước, vì tỉnh tiền không có mua một cái có thể tùy thời cắt đường bộ cao gia hạt giấy. Hiện giờ hắn chỉ có thể là dùng nhất nguyên thủy, cũng là trực tiếp nhất biện pháp, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. A ha ha ha ha ha khoảng. Trước đêm hai người thanh âm cái qua đi lại nói, này, nếu là làm các nàng cho nhau nghe thấy được, ta này Hoàng Mao còn làm hay không? Tô Tô sư tỷ còn như thế nào giúp ta lưu tiểu trà xanh? Hắn là rất tưởng đem Tô Tô áo choàng cấp bái xuống dưới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Chỉ có mặc ở trên người áo choàng mới là hảo áo choàng, ai biết cởi áo choàng xả chết Tô Tô còn nguyện ý hay không giúp hắn ngưu lộ thanh minh. Tạ Thanh Chi bên này càng không cần phải nói. Nếu là làm nàng nghe được ta cùng người khác thảo luận tiểu trà xanh năm cái mẫn cảm điểm loại này vấn đề, cơ bản đoạt lấy tiến độ liền buông số âm đi. Sớm biết rằng, nên trước đem Tô Tô sư tỷ bên kia hạt giấy truyền âm cấp treo, tham cái gì nhiều tuyến trình thao tác, ai biết Tô tỷ cư nhiên này, cũng có thể khai. Chúng ta vừa mới lưu rõ ràng là Tạ sư muội năm cái trí mạng nhược điểm, như thế nào ngươi ăn cái bữa ăn khuya trở về liền biến thành năm cái mẫn cảm điểm đâu? Bữa ăn khuya quá căng đổ đến ngươi đầu nhỏ đúng không? Không đúng, còn có cơ hội. Ta còn có thể thao tác. Cố Trường Sinh cười cười bỗng nhiên ngẩng đầu, trong chớp nhoáng nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp giải quyết. Trang rất tuyến. Không hổ là ta, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu kế thoát thân. Cố Trường Sinh không kịp hung hăng cho chính mình điểm thượng mấy cái tán, ha vài tiếng, vừa muốn mở miệng nói thượng mấy chữ. Ta cảm thấy đi. Nhất kiếm rút ra, hắn rưng rưng chặt đứt nhà mình tiểu hạt giấy linh lực pháp trận, nhìn tiểu hạt giấy vô lực đập cánh ngã xuống ở nóc nhà. Cố Trường Sinh cảm thấy chính mình có trăm triệu điểm tâm đau. Hắn chậm rãi nhặt lên tiểu hạt giấy, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nước mắt đã ương ướt hắn hốc mắt. Đây chính là lúc trước mượn Bùi sư muội 200 linh thạch mua, các ngươi hai cái phá của đàn bà nhi đến bồi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đêm nay này một nguy cơ cuối cùng là tạm thời vượt qua, kế tiếp chỉ cần suy xét ngày mai hạt giấy tu hảo, cùng với cùng Tạ sư muội gặp mặt, nên như thế nào giải thích hắn hạt giấy đột nhiên qua đời. Hắn vỗ vỗ trên người bụi đất đang định về phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn chân trời lung lay, mà bay tới một thanh một bạch hai chỉ hạt giấy, trên người lập lòe nồng đậm linh lực quang huy, một chút mà kiên định hướng tới Cố Trường Sinh lao tới mà đến. Cố Trường Sinh, thật, song hướng lao tới. Hai chỉ hạt giấy dừng lại ở Cố Trường Sinh trước mặt hắn. Hạt giấy tuy rằng linh lực pháp trận bị cắt đứt, nhưng này cũng không ảnh hưởng tiểu trà xanh cùng Tô Tô sư tỷ lợi dụng di lưu linh lực dao động định vị đến hắn vị trí. Một lần nữa, đưa tới một con hạt giấy. Màu xanh lơ hạt giấy cùng màu trắng hạt giấy thượng từng người đều chỉ có ngắn gọn một cái dấu chấm hỏi. Giây tiếp theo, truyền âm pháp trận không hẹn, mà cùng, mà mở ra. Hắn nhìn nhìn trong tay hào âm tàn kiếm, lại nhìn nhìn này hai quả cao cấp hạt giấy, bắt đầu suy tư lúc này đem chính mình chém thành hai nửa không biết tới hay không đến cập. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại hướng chúng thần cầu nguyện, đáp lại hắn chỉ có nơi xa A Di Tần không có quần áo. Đang lúc Tạ Thanh Chi vẻ mặt khó chịu mà nhìn chăm chăm hạt giấy, tự hồ đối với Cố Trường Sinh chủ động quả nàng hạt giấy chuyện này canh cánh trong lòng không thể tha thứ thời điểm, Tiên Thanh Trì truyền đến hư ảo tiếng nói làm nàng không khỏi mà cả người chấn động. Không phải nói chỉ nghỉ ngơi một hồi sao? Vì không cho Tần Di biết nàng ở cùng nam hài tử hơn phân nửa đêm, hạt giấy truyền âm, Tạ tiểu trà xanh vội vàng cắt đứt linh lực pháp trận, ứng tiếng nói, biết rồi Tần Di, ta đây liền lại đây. Nàng bọc khăn tắm chạy một mạch vội vàng về tới Tiên Thanh Trì, tiếp tục cấp dì niết vai chà lưng tàn hiếu. Bên kia Cố Trường Sinh mở mắt ra, vừa thấy chính mình cầu nguyện cư nhiên hữu hiệu, vui mừng quá đổi vội vàng chuyển được Tô Tô sư tỷ hạt giấy truyền âm. Tiểu Cố sư đệ, không cần hoảng, vừa mới là tính kỹ thuật điều chỉnh. Cố Trường Sinh kiên định hữu lực mà trả lời nói, đêm đẹp khổ đoạn, chúng ta tiếp tục vừa mới đề tài đi. Nga khoảng vậy được rồi, vừa mới giảng đến nơi nào? Tạ Thanh Chi năm cái trí mạng nhược điểm, không phải là năm cái mẫn cảm điểm. Cố Trường Sinh ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nói, Tô Tô sư tỷ, ngươi tin ta, vừa mới chúng ta nói chính là cái này. Kia hành đi, Tô Tô tiểu thư tỷ cũng không rối rắm cái vài giây liền tán thành, mặc kệ vừa mới là gì, hiện tại đều sửa giảng Tạ Thanh Chi năm cái mẫn cảm điểm đi. Cố Trường Sinh âm thầm chà xát tay nhỏ, bắt đầu suy tư chính mình có phải hay không muốn bắt khối ngọc giản đêm này đường khóa cấp thu xuống dưới. Nhưng mà Tô Tô lão sư nhập học trước tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lại hỏi. Đúng rồi tiểu Cố học đệ, ngươi vừa mới cưới gì đột nhiên bật cười. Không có gì, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình, Tô Tô tiểu thư tỷ rất là tò mò. Chính là sư tỷ ngươi muốn nói với ta Tạ sư muội nhược điểm. Cố Trường Sinh uyển chuyển nói, nếu không ngươi, vẫn là mau nói đi sư tỷ, ta sợ chậm một chút nữa thiên đều mau sáng. Mấu chốt nhất chính là ta sợ chậm một chút nữa Tạ tiểu trà xanh lại sát cái hồi mã thương lại đây. Ta đây đã có thể hoàn toàn chơi xong rồi. A nha không cần hoảng, đêm nay ánh trăng còn trường đâu khoảng không bằng chúng ta trước lưu một ít phong hoa tuyết nguyệt. Vẫn luôn lôi kéo cọ sát tới rồi sau nửa đêm. Cố Trường Sinh như cũ không có thể từ miệng toàn nói phép Tô Tô sư tỷ trong miệng nghe được chính mình muốn nghe đáp án. Nghe nữ hài lôi kéo người hàng huyên nửa đêm như cũ thần thái sáng láng ngự khí. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời bi từ dự tới, bắt đầu hoài nghi nhà mình này máy bay yểm trợ có phải hay không nơi nào có chút vấn đề. Cảm giác ta giống như tao ngộ tiên giới kiểu mới hạt giấy lừa dối. Đương nhiên càng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, thẳng đến Tô Tô tiểu thư tỷ cắt đứt hạt giấy truyền âm, Tạ Thanh Chi cũng như cũ không có lần nữa liên lạc lại đây. Thật là kỳ quái, đây là tao ngộ cái gì không thể đối kháng, làm Tạ Thanh Chi một thân mênh mông trà lực đều vô kế khả thi sao. Ôm đủ loại vô pháp giải đáp nghi hoặc, Cố Trường Sinh hạ nóc nhà về phòng nặng nề ngủ, yên lặng lâu ngày trong bóng đêm, một đôi sáng ngời con ngươi tùy theo chậm rãi mở. Tiểu Tỳ Hưu thật cẩn thận mà bò lên, nhìn hàng huyên nửa đêm mới trở về phòng ngủ, căn bản không có thời gian trộm đương cuốn cậu Cố sư huynh. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Nhưng, như vậy, đều không phải là kế lâu dài a. Bùi sư muội khuôn mặt nhỏ thường hiện ra một mạc giải dụa do dự chi sắc. Sau một lúc lâu qua đi, dục vọng cuối cùng cắn nuốt nàng nho nhỏ thân mình, nàng nhẹ nhàng bò xuống giường, ghé vào Cố Trường Sinh bên tai nhỏ giọng thôi miên nói. Ngươi về sau, đều không được đương cuốn cẩu. Ngươi về sau, đều không được đương cuốn cẩu. Muốn sớm một chút kiếm tiền còn cấp Bùi nịnh nịnh. Muốn sớm một chút kiếm tiền còn cấp Bùi nịnh nịnh. Thôi miên vài câu sau tựa hồ là cảm thấy hiệu quả đã tiến vào Cố Trường Sinh cảnh trong mơ, tiểu Tỳ Hưu sư muội vừa lòng, mà lần nữa bò lại Cố Trường Sinh giường. Cũng không biết như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác bao lâu có thể cho Cố sư huynh có điều thay đổi. Từ từ tới đi, quan trọng là kiên trì bền bỉ. Tiểu Tỳ Hưu sư muội nắm chặt nắm tay yên lặng cho chính mình đánh cổ vũ, tiếp theo chợp mắt một lần nữa đi vào giấc ngủ. Một đêm không nói chuyện, rơi vào bình minh, đợi cho Cố Trường Sinh từ từ tỉnh dậy mà đến. Phát giác bên ngoài trời đã sáng choang, luôn luôn thói quen dậy sớm Bùi sư muội giờ phút này thế, nhưng cũng mới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ bò dậy. Bùi sư muội sớm, Cố sư huynh sớm, sư huynh người tối hôm qua không ngủ hảo a. Còn hành đi, Cố Trường Sinh xoa xoa sau cổ nói, chính là có điểm bị sái cổ. Ngày hôm qua cùng Tô Tô sư tỷ hàng huyên cái nửa đêm, trở về lúc sau có thể nói là dính gối liền ngủ. Bất quá đáng tiếc sau nửa đêm thời điểm cảm giác giống như có lão thử ở hắn bên người lắc lư. Còn trộm mắng hắn tế cẩu, làm hắn ở trong mộng cũng không được an bình. Bùi sư muội, người như thế nào cũng như vậy vạn khởi. Ta tối hôm qua mất ngủ. Bùi nịnh nịnh có chút chột dạ mà nhìn về phía nơi khác. May mắn lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ, hấp dẫn Cố Trường Sinh lực chú ý. Cố sư huynh, ngươi tỉnh sao? Ngươi tới đúng là tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi. Cố Trường Sinh vừa nghe thanh âm này, lúc ấy người liền không mệt nhọc, một cái cá chép lộn mình từ giường đệm thượng nhảy lên. Tỉnh tỉnh. Cố Trường Sinh vội vội vàng vàng rửa mặt liền ra bên ngoài đuổi, vừa nhấc mắt liền trông thấy một cái màu xanh lơ thanh nhã váy trang kiều tiếu thiếu nữ thanh thúy mà đứng ở nắng sớm mờ mờ trung, đôi mắt sáng xinh đẹp như thác nước màu đen, tóc dài tự nhiên buông xuống, tuyết trắng da thịt ở trong nắng sớm tựa hồ mang theo nào đó trong suốt khuynh hướng cảm xúc, làm người nhìn không khỏi tâm sinh triều mến. Tạ sư muội như thế nào có rảnh lại đây, hẳn là ta cái này làm sư huynh quá khứ tìm ngươi mới là. Không sao, trước kia buổi sáng luyện kiếm thói quen, Cố sư huynh dùng quá đồ ăn sáng sao, ta cho ngươi mang theo Thiên Tự Hào Thiện Đường sớm một chút, ngươi sánh nhiệt, nếm thử đi. Tạ sư muội như thế tri kỷ, sư huynh thật sự không biết, nên nói cái gì hảo. Cố Trường Sinh cảm động đến nước mắt lưng tròng, ngươi ăn qua sao, nếu không cùng nhau. Không cần sư huynh, đây là ta cố ý cấp sư huynh sư tỷ mua, là tiểu muội một mạnh tâm ý, tiểu trà xanh đã sớm đi theo tầng không có quần áo cọ một đống trưởng lão cao cấp cơm điểm, hiện tại bụng nhỏ, còn có điểm căng. Nghe vậy vội vàng nói sang chuyện khác nói, đúng rồi Cố sư huynh, ngày hôm qua ban đêm a, ta hạt giấy linh lực pháp trận không biết như thế nào mà bỗng nhiên tán loạn, ta đang chuẩn bị cầm đi tu một chút, hoặc là mua cái tân pháp trận đâu. Cố Trường Sinh thở dài nói, dù sao cũng là làm bạn ta nhiều năm ông bạn già, nghĩ đến là niên hạn lâu rồi đi. Nga khoảng thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là cố sư huynh đồng thời chuyển được truyền âm pháp trận quá nhiều, cho nên mới sẽ hạt giấy tán loạn đâu. Tạ Thanh Chi nhấp miệng khẽ cười nói, trước kia chỉ nghe qua 13 tông có cái giao hữu cực quảng sư tỷ, bởi vì cái này lý do hạt giấy tán loạn quá, không nghĩ tới niên hạn lâu rồi cũng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Cố Trường Sinh, này tiểu trà xanh không phải là nghe được Tô Tô tiểu thư tỷ thanh âm đi, nàng nghe thấy được nhiều ít, một nửa, cũng hoặc là toàn bộ. Không đúng, này nếu là thật nghe thấy được ta cùng Tô Tô lưu nàng năm cái nhược điểm, kia tiểu trà xanh hẳn là đương trường liền đem ta kéo đen, như thế nào còn sẽ giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Nàng nhất định là ở trá ta. Nhận cập tại đây Cố Trường Sinh trong lòng đại định, làm bộ ngoài ý muốn nói. Người bình thường nhận được sư muội ngươi truyền âm, nơi nào còn có tâm tư để ý tới người khác truyền âm, tạ sư muội chẳng lẽ là đối chính mình mị lực không đủ tự tin. Cố sư huynh, ngươi chớ có giễu cợt tiểu muội. Tạ Thanh Chi cắn môi dậm dậm chân, theo sau chậm rãi thu hồi khóe mắt dư quang. Ân, kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm qua thật là suối nước nóng phao lâu, rồi người có điểm vận, ảo giác. Ta rõ ràng nghe thấy Kỳ Hằng Tô cái này hư nữ nhân giống như đang nói ta nói bậy bộ dáng. Ta nói rõ ràng, đều là lời từ đáy lòng a. Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi tạ sư muội, người tối hôm qua hẳn là còn có chuyện chưa nói xong đi. Sao lại như thế nào vẫn luôn không đánh lại đây, ta lo lắng ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, vẫn luôn cũng không biết có nên hay không hồi đâu. Ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra một chút sự tình, bất quá không quan trọng, chỉnh thể kế hoạch vẫn là liên tục đẩy mạnh. Tạ Thanh Chi cũng không dám nói chính mình cấp tầng không có quần áo nhéo hơn nửa ngày vai cùng chân mới đổi lấy tầng gì ra tay, chỉ là thuận miệng nói. Tầng gì bên kia đã thu phục. Vậy là tốt rồi, việc này tạ sư muội đương cầm đầu công. Nhưng là nàng có một điều kiện, tiểu trà xanh vương một cọng hành bạch ngón tay, mở miệng nói. Điều kiện gì, Cố Trường Sinh đối này không chút nào ngoài ý muốn, cho dù có tiểu trà xanh mặt mũi ở bên trong, tầng không có quần áo cũng không có khả năng như vậy dễ nói chuyện hỗ trợ bạch làm công, có điều kiện mới là chuyện tốt, này ý nghĩa hai bên có thể tiếp tục đàm phán càng nhiều đồ vật. Nhà ta tầng gì nói, nàng muốn tiên kiến ngươi một mặt, tiểu trà xanh gằn từng chữ. Bên này là sao lại nàng sắp sửa rời đi thời điểm, tần không có quần áo báo cho nàng nguyên lời nói, muốn cho ta ra tay hỗ trợ nói, còn có một điều kiện, làm kế hoạch chuyện này chủ mưu lại đây thấy ta một mặt. Tiểu trà xanh đương trường liền không vui, mọi cách làm nũng tỏ vẻ cái này vĩ đại kế hoạch người chấp hành chính là nàng Tạ Thanh Chi đác, nề hà tần không có quần áo mềm cứng không ăn, chỉ cho nàng để lại tối hậu thư. Ngày mai người mang bất quá tới, chuyện này liền thôi bỏ đi. Kết quả là tiểu trà xanh rơi vào đường cùng. Đành phải căng da đầu lại tới tìm Cố Trường Sinh. Tần trưởng lão nàng muốn gặp ta làm gì? Cố Trường Sinh mạc danh có chút chột dạ, này mẹ nó không phải là ta chuyển chức ý đồ phải bị phát hiện đi. Ta cũng hỏi qua, chính là tần gì không chịu tiết lộ cho ta. Tạ Thanh Chi ôn như trấn an nói, Cố sư huynh không cần đa tâm, tần gì nàng tính tình kỳ thật khá tốt, sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta có thể không đi sao? Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy này sóng tiến độ điều kéo đến có chút mảnh. Hắn còn một chút cũng chưa phát dục đâu, thấy tần không có quần áo cũng chỉ có thể nạp đầu liền bái, lại như thế nào hổ khu chấn động tản mát ra vương bá chi khí, làm tuân thượng trưởng lão đại nhân đối hắn trong lòng nhất lên một tia khác thường gần sóng đâu. Lấy một tiểu đệ tử thân phận đi gặp tần không có quần áo, cùng trong vòng môn kiếm phong xếp hạng đại bị xuất sắc giả thân phận đi gặp tần không có quần áo kia tuyệt đối là hai loại hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Người sau, nhưng thao tác tính quyết định muốn so người trước lớn hơn rất nhiều. Nhưng vì cái gì tần không có quần áo cố tình muốn gặp ta một mặt đâu, là nàng đã nhận ra cái gì không thích hợp địa phương. Cố sư huynh nếu là không muốn đi, ta cái này, làm sư muội cũng không làm tốt khó ngươi. Tiểu trà xanh sâu kín thở dài nói, không nói gạt ngươi cố sư huynh. Ngày hôm qua ban đêm ta vẫn luôn cũng chưa như thế nào ngủ ngon, tưởng tượng đến thứ sáu phong còn chưa phục hưng, ta liền như thế nào cũng không khép được mắt. Cố Trường Sinh, này rõ ràng là ta cấp tiểu trà xanh hỏa bánh. Như thế nào còn ngược lại bị nàng lấy tới áp ta đâu. Cái gì cô Tô Mộ Dung Thanh Chi? Hắn trầm ngâm một lát, cân nhắc được mất. Đường Cố Trường Sinh trong đầu vài lần xẹt qua tầng không có quần áo cặp kia lạnh nhạt uy nghiêm xinh đẹp con ngươi. Hắn ý tưởng liền dần dần biến thành năm chữ: phú quý hiểm trung cầu. Có lẽ từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là một lần cực kỳ mạo hiểm gặp mặt. Lúc đó Cố Trường Sinh đã không có đủ loan loáng điểm, cũng không có đủ tiềm lực có thể làm tầng không có quần áo để bụng. Nhưng đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu hắn thật sự hỗn thành tông môn thiên kiêu, kia tần không có quần áo đối hắn thượng tâm, đã có thể không phải hắn muốn. Tiểu đệ tử thân phận cũng có tiểu đệ tử thân phận chỗ tốt, đúng là bởi vì thân phận chênh lệch cũng đủ đại, Cố Trường Sinh mới có khả năng tìm lối tắt, đạt thành không tưởng được kết quả. Đương nhiên cụ thể là thế nào kết quả, Cố Trường Sinh giờ phút này cũng không thể hiểu hết, hắn càng muốn đôi mắt càng là sáng ngời, đến mặt sau cắn chặt răng nói. Vậy được rồi, ta liền đi gặp Tần trưởng lão một mặt, bất quá Tạ sư muội, ngươi nhưng đến trước tiên dạy ta một ít ứng đối trưởng lão biện pháp. Ngươi cũng không hy vọng ta chống đối Tần trưởng lão, làm hại chúng ta thứ sáu phong phục hưng nghiệp lớn chịu trở đi. Yên tâm hảo, Tần Di luôn luôn đều thực hòa ái, liền tính ngươi thật sự chống đối nàng, chỉ cần ngươi thái độ đủ thành khẩn, nàng là sẽ không cùng ngươi như vậy tiểu bối so đo. Cố Trường Sinh, thiệt hay giả, chống đối xong chỉ cần sẽ vận tốc ánh sáng hoặc quy liền có thể tránh được một kiếp. Còn có loại chuyện tốt này, chuyện đó không nên muộn, chúng ta lập tức xuất phát đi. Cố Trường Sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, Bùi sư muội muốn hay không một khối đi. Hắn nhìn phía không biết khi nào ngồi vào một bên an tịnh ăn sớm một chút tiểu Tỳ Hưu, người sau hồi lấy hắn một cái mờ mịt ánh mắt. Tân trưởng lão không phải chỉ nói gặp ngươi sao? Lời này nói quá có đạo lý, Cố Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác, đành phải hậm hực mà cắn một ngụm bánh quẩy lấy kỳ bất mãn. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ một đi không trở lại. Nhiều kéo một người qua đi chia sẻ áp lực ý tưởng thất bại, Cố Trường Sinh thành thành thật thật mà đi theo Tạ Thanh Chi thượng tư nhân tàu bay. Thượng một hồi nhìn thấy này con hình thái tuyệt đẹp trang trí cao nhã tư nhân tàu bay, vẫn là ngày hôm qua nhìn Tạ Thanh Chi đi thời điểm, Cố Trường Sinh không nghĩ tới chỉ chớp mắt chính mình liền thành mặt trên hành khách. Chỉ thấy nữ hài ngón tay linh động mà bóp pháp quyết, tàu bay đón gió liền trường, dần dần biến thành có thể cất chứa hai người bộ dáng. Cố sư huynh thỉnh. Màu xanh lơ tàu bay bên trong không gian pha đại, một cổ như có như không u hương quanh quẩn ở Cố Trường Sinh cánh mũi gian, như là nào đó tươi mát tự nhiên hoa sơn trà, lại như là nhà thủy Tạ biên hương phiêu 10 dặm bạch hà. Nhưng mà loại này thời khắc mấu chốt Cố Trường Sinh, nhưng vô tâm tư thưởng thức này rốt cuộc là thiếu nữ mùi thơm của cơ thể vẫn là mùi hoa. Thừa dịp còn chưa tới tầng không có quần áo trước mặt, hắn chuẩn bị lại cứu giúp một chút chính mình. Tạ sư muội, kế tiếp ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, để ta có thể thuận lợi thông qua Tần trưởng lão khảo nghiệm. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cố sư huynh không cần hoảng loạn, bình thường tâm đối đãi là được. Có cái gì vấn đề cứ việc có thể hỏi ta. Kia hảo, cái thứ nhất vấn đề, Tần trưởng lão ngày thường thích ăn chút cái gì? Tạ Thanh Chi, Tạ sư muội không cần hiểu lầm, ta bất quá là ở thông qua hiểu biết Tần không có quần áo trưởng lão ngày thường yêu thích, tới đối nàng tính cách là một hệ thống tính quy nạp. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, này quan hệ đến thứ sáu phong phục hưng thành công cùng không, Tạ sư muội ngươi sẽ không giúp ta cái này vội đi. Một ít rau dưa củ quả. Nga, nàng không ăn thịt sao? Không ăn, Tần gì không mừng thức ăn mặn. Kia nàng thích uống rượu sao? Còn hành đi. Nàng ngày thường có hay không bồi dưỡng một ít độc đáo tiểu yêu thích, tỉ như dưỡng tiên sủng gì đó. Trước nay không nghe nói qua. Một đường thuyền trình xuống dưới, Cố Trường Sinh có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đợi cho tàu bay ngừng ở nơi nào đó tiên cung cửa, hắn tin tưởng tràn đầy, mà đi xuống tới. Chỉ chừa phía sau tiểu trà xanh dùng khác thường ánh mắt nhìn Cố Trường Sinh bóng dáng. Tần gì thích xuyên cái gì nhan sắc váy áo, cũng cùng thứ sáu phong phục hưng nghiệp lớn có quan hệ mật thiết sao. Ta như thế nào cảm thấy tiểu tử này có điểm không thích hợp đâu, vừa mới còn vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Chỉ chớp mắt tới, rồi Tần gì tôn thượng cung, cả người liền cùng tim máu gà dường như phấn khởi. Tiểu trà xanh bên này tự hồ ẩn ẩn chạm vào nào đó chân tướng, chẳng qua trước mắt chứng cứ còn không phải thực đủ, làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp hướng cái kia phương hướng đoán thôi. Mặc cho nàng Tạ Thanh Chi lại như thế nào băng tuyết thông minh, cũng không có khả năng nghĩ đến cư nhiên có đệ tử như vậy nghịch thiên, đi lên liền không nghĩ nỗ lực chuẩn bị đương nàng dựng. Tạ sư muội, ngươi ở phía sau cọ sát cái gì đâu, đừng làm cho Tần trưởng lão sốt ruột chờ, Cố Trường Sinh đứng ở phía trước thúc giục nói. Tiểu trà xanh lên tiếng. Véo động pháp quyết thu hồi tàu bay, chạy chậm vài bước chạy tới Cố Trường Sinh bên cạnh người, đối với tôn thượng cửa cung phong kiếm thị nữ ôn như nói. Hai vị tỷ tỷ, ta tới tìm Tần gì có chút quan trọng sự, không biết có không hành cái phương tiện làm ta sư huynh muội hai người đi vào. Hai vị phong kiếm thị nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng biết trước mắt tiểu nha đầu thân phận, lập tức gật gật đầu nhường ra một cái lộ. Tần tôn thượng đang ở trà kiếm thác nước, chúng ta liền không mang theo lộ. Tạ Thanh Chi như thanh tế ngữ nói cảm ơn. Theo sau lại lạnh Cố Trường Sinh xuyên qua mê cung dường như cung điện hành lang, Cố Trường Sinh có chút kỳ quái, nhìn không được ra tiếng hỏi. Tạ sư muội, này tòa tôn thượng cung còn có thác nước sao? Đó là ở tôn thượng cung sau núi chỗ, có một đạo thác nước từ phía chân trời mà đến, nước bay thẳng xuống 3000 thước. Sư tổ từng nói này thác nước chi thủy vô căn vô cấu, nhất thích hợp dùng cho trạc tẩy kiếm tâm, rèn luyện kiếm ý, cho nên ban danh trạc kiếm thác nước. Tạ Thanh Chi nói xong tự hồ nhớ tới cái gì. Khóe miệng không tự giác mà lộ ra một tia ý cười. Ta từng nghe Tần gì nói, Kỳ sư tỷ thường xuyên, bởi vì hoang phế kiếm đạo, bị nàng chộp tới bên kia bế quan khổ tu đâu. Nguyên lai chỗ đó vẫn là cái thánh nữ đại nhân pháp trường. Đúng vậy, kỳ sư tỷ thật là quá đáng thương. Tiểu trà xanh nói hốc mắt đều có chút đỏ lên. Ta cùng nàng từ trước đến nay tri giao tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc nhìn đến nàng chịu khổ, ta lại cũng không thể giúp đỡ chút cái gì, ngay cả hướng tần gì cầu tình cũng làm không đến. Tạ sư muội không cần lo lắng, nói vậy đây cũng là thánh nữ đại nhân một loại tất yếu tu hành. Theo hai người khoảng cách sau núi Trà Kiếm thác nước càng ngày càng gần, kia bàn bạc tiếng nước cũng càng thêm rõ ràng lọt vào tai. Đợi cho một cái chỗ ngoặt sau, hai người hoàn toàn ra tôn thượng cung kiến trúc phạm vi, ánh vào mi mắt chính là nơi xa lưỡng đạo yểu điệu thân ảnh. Tâm vô tạp niệm, bảo nguyên thủ nhất. Ngươi kiếm càng ngày càng chậm, gần nhất có bao nhiêu lâu không có luyện kiếm, thật muốn vi sư tức chết không thành. Tần không có quần áo tay cầm một cây trúc tiết, một bên tản bộ đi ở chung quanh, bị nàng chỉ điểm cái kia nữ tử tay cầm ba thước hàng quan, không chút cậu thả mà diễn luyện nhớ kỹ trong lòng kiếm chiêu, thuận tiện còn muốn phòng bị Tần không có quần áo tùy thời khả năng chọc tới trúc tiết. Lấy khí vận kiếm, khí danh tắc kiếm thế danh, Tần không có quần áo lạnh lùng quát, ngươi kiếm khí đâu? Vừa dứt lời, nữ tử trong tay thanh phong hàng quan bạo trướng, sắc bén sương lạnh kiếm khí giống như ly lông rít cào dựng lên, nhất kiếm lạc, mà ngàn lạng khởi, Trà Kiếm thác nước phi lưu, mà xuống thủy thế tựa hồ, đều vì này đình trệ nửa phần. Một lát sau ly lông tiêu tán, đầy trời hơi nước ở nữ tử bên người rơi rụng, nàng sương lạnh kiếm khí bị một cây trúc tiết nhẹ nhàng điểm trụ. Cuối cùng không đem đáy toàn ném, Tần không có quần áo nhàn nhạt nói, nhưng này, còn chưa đủ. Tần gì khoảng chúng ta tới rồi. Nơi xa Tạ Tiểu Trà xanh phất phất tay, gấp không chờ nổi, mà lôi kéo Cố Trường Sinh chạy tới. Nàng làm bộ rất là kinh ngạc, mà nhìn một bên nắm kiếm xinh đẹp nữ nhân, mở miệng hỏi. Nha, kỳ sư tỷ, người như thế nào lại đến Trà Kiếm thác nước lãnh phạt, Tần gì, kỳ sư tỷ nàng phạm vào cái gì sai, ngươi muốn như vậy trừng phạt nàng nha. Không nhọc Tạ sư muội quan tâm, Kỳ Hàng Tô nhàn nhạt, mà liếc Tiểu Trà xanh liếc mắt một cái, cũng không có cho nàng đại tú trà kỹ cơ hội. Ôm kiếm quay đầu nói, sư phụ, ta tiếp tục luyện kiếm. Không cần, trước nghỉ ngơi một chút đi, qua đi pha trà. Đúng vậy. Kỳ Hàng Tô thu kiếm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một thân váy trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ, như là như sái lạc nhân gian ánh trăng di thế độc lập, lại như là kia trừ tới thanh chi phía trên, mấy đóa chưa chịu tiêu tán bông tuyết ưu nhã di người. Một bên Cố Trường Sinh thấy này trương phong tư yểu điệu lãnh ngạo khuôn mặt nhỏ, cả người trong lúc nhất thời đều là có chút ngốc. Gương mặt này giống như chính là ta lúc trước xa xa nhìn đến quá kia trương thánh nữ sườn mặt ai. Cùng Tô Tô tiểu thư tỷ khí chất so sánh với, trước mắt hắn thấy Tô Tô sư tỷ còn lại là muốn càng có nhất kiếm quan hàng 19 châu kiếm tông thánh nữ khí chất. Một trương xinh đẹp đến kỳ cục khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhàn nhạt xa cách cảm, dường như đám mây không nhiễm phàm trần chân tiên tử. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, Cố Trường Sinh gặp qua xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng không ít, Tần không có quần áo vẫn luôn mang khăn che mặt không có nhìn thấy toàn cảnh. Bất quá tốt xấu một cái tiên giới trước đệ nhất mỹ nhân tên tuổi bãi ở kia, nghĩ đến nhan sắc cực kỳ hơn người. Trừ bỏ Tần không có quần áo ở ngoài, hắn gặp qua đệ nhị xinh đẹp nữ hài hẳn là chính là trước mắt Kỳ Hàng Tô. Hoặc là nói, Kỳ Đại Thánh Nữ cùng Tô Tô sư tỷ vốn, nên là chẳng phân biệt sàng sàng như nhau. Nhưng người trước liếc mắt một cái liền kinh diễm, người sau yêu cầu cùng nàng không ngừng tiếp xúc mới có thể cảm nhận được nữ hài cái loại này nhìn quanh sinh tư linh động mỹ. Chẳng lẽ Tô Tô tiểu thư tỷ thật là một cái độc lập người? Cũng không phải thánh nữ điện hạ trộm khai áo choàng, hợp lại ta cho tới nay đều phòng sai rồi người, ta trách lầm ta hảo máy bay yểm trợ, trách lầm ta kia ngưu lộ thanh minh nghiệp lớn hảo chiến hữu. Ta liền nói sao, trên thế giới này đâu có thể nào thật sự có như vậy kỳ quái thánh nữ, trộm xúi dục nhỏ yếu đáng thương lại bất lực sư đệ đi đương hoàng mau, bối đức thánh nữ gì đó không tồn tại. Cố Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, tưởng tượng đến chính mình cho tới nay đều âm thầm phòng bị Tô Tô sư tỷ. Mà Tô Tô sư tỷ lại đối hắn không hề giữ lại. Ân, không thể tính không hề giữ lại, chỉ có thể tính không có gì giấu nhau. Ta quá không phải cá nhân. Cố Trường Sinh một bên vô cùng đau đớn mà của trách chính mình không phải, một bên thề thề không bao giờ hoài nghi Tô Tô sư tỷ. Nhưng mà thân thể hắn cũng rất là thành thật, mà đối với cách đó không xa Kỳ Hàng Tô bóng dáng ném một hệ thống tra xét. Thực xin lỗi Tô Tô sư tỷ, ta liền bảo đảm hoài nghi này cuối cùng một lần. Lúc này đây, nếu là không có vấn đề, ta liền thật sự không bao giờ hoài nghi ngươi là thánh nữ áo choàng. Hắn như vậy an ủi chính mình, lấy lại bình tĩnh nhìn về phía hệ thống giao diện. Thiên mệnh chi nữ, Kỳ Hàng Tô, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mặt liên hệ thiên mệnh, lộ thanh minh, vị hôn thê, Tạ Thanh Chi, túc địch, trước mặt đoạt lấy tiến độ, 1%. Ghi chú, ngay từ đầu, ta cho rằng chỉ cọ một cọ sẽ không thế nào. Nha, không có thiên mệnh chí bảo a, hệ thống có thể chiếu ra tới. Kìa không có việc gì, ta thật là trách oan Tô Tô sư tỷ sao? Cố Trường Sinh một hơi còn không có hoàn toàn tung rốt cuộc, trong một góc cái kia không thấy được 1% làm hắn hơi hơi sửng sốt, có chút mê hoặc. Ta không đối kỳ hàng Tô Hạ qua tay đi, vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra cái 1%? Trong đầu điện giật dường như linh quang chợt lóe, Cố Trường Sinh vừa mới đối Tô Tô tiểu thư tỷ bốc lên lên áy náy tức khắc trở thành hư không. Ta siêu, chẳng lẽ nói, sư đệ, thỉnh. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ phong một ly phao thuốc trà xanh đưa cho Cố Trường Sinh, ánh mắt bình tĩnh, mà lại sâu thẳm, giống như là đối đãi một cái phổ phổ thông thông sư đệ giống nhau. Cố Trường Sinh vội vàng cúi đầu tiếp nhận Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong tay sứ ly, sợ chính mình đáy mắt quay cuồng phức tạp quang mang bại lộ cái gì. Như thế nào thật là có loại này bối đức thánh nữ a? Không đúng, hiện tại hẳn là hỏi vấn đề là, nàng vì cái gì sẽ có hai khuôn mặt a? Rốt cuộc cái nào mới là chân chính kỳ hàng Tô? Cố sư huynh, này trà có phải hay không không hợp ngươi ăn uống? Tạ Thanh Chi rất là quan tâm mà thấu đi lên hỏi, kỳ sư tỷ chính là rất khó đến pha trà cho người ta uống, lúc này đây chúng ta, nhưng xem như dính tầng gì hết. Tạ sư muội, nếu là tưởng uống có thể cứ việc tới tìm ta. Kỳ Hằng Tô bên này còn ở tận lực không cho chính mình nhân thiết cùng Tô Tô sư tỷ có điều trùng hợp, nỗ lực nhịn xuống muốn dỗi tiểu trà xanh xúc động, cao lãnh, mà nhàn nhạt trả lời, ta có thể đơn độc phao cho ngươi uống. Kỳ sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng cố sư huynh uống không quá quá ngươi trà. Tạ Thanh Chi nhút nhát sợ sệt nói, ta uống cái gì đều không quan trọng, kỳ sư tỷ không cần để ý ta. Trà trà có thể có cái gì ý xấu đâu, ta chẳng qua là bị hùng hổ dọa người kiếm tông thánh nữ nói chân tay luống cuống, vành mắt ẩn đỏ thôi, chỉ có ta sẽ đau lòng cố sư huynh. Là không cần để ý, vẫn là nhiều hơn lưu ý. Kỳ sư tỷ ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tạ Thanh Chi ôm ngực đáng thương hề hề. Nếu nói trận này diện nữ chính nhóm là tay cầm hai cái áo chàng Tô Tô tiểu tỷ tỷ cùng trà lực mênh mông tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi, như vậy tốt nhất vai phụ nhất định là tránh ở bên cạnh âm thầm tu luyện biểu tình quản lý Cố Trường Sinh. Giờ phút này hắn cúi đầu nhấp nước trà, nửa điểm không có ngẩng đầu lên tham dự hai người nói chuyện phim ý tứ. Không dám nâng a, cứ việc bối đức thánh nữ Tô Tô tiểu tỷ tỷ không có khả năng đoán được hắn có hệ thống như vậy không nói đạo lý đồ vật, nhưng nàng rốt cuộc băng tuyết thông minh. Và nhất từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chút cái gì, nổi lên lòng nghi ngờ kia Cố Trường Sinh đã có thể không biết làm thế nào mới tốt. Bình tĩnh mà xem xét thánh nữ đại nhân ngụy trang có thể nói là thiên y vô phùng, nhân thiết cũng hoàn mỹ không tì vết. Vào giờ phút này trên người nàng căn bản tìm không thấy một chút ít cái kia không đáng tin cậy Tô Tô sư tỷ bóng dáng. Người bình thường cũng vô pháp ở như vậy thật lớn sai biệt dưới đem hai người kết hợp ở bên nhau, chỉ tiếc hắn đụng phải cái tất cả đều là tâm nhãn hoàng mau, không có tín nhiệm. Ngay cả chính mình máy bay yểm trợ hắn cũng thời khắc cảnh giác, rốt cuộc loại chuyện này một bước đi sai bước nhầm chính là bị Lộ Thanh Minh một đao kết quả rất kết cục. Hắn tự nhiên phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Tô Tô áo choàng thật sự bái ra là Tô Tô, Cố Trường Sinh trong lòng không có nửa điểm như trút được gánh nặng, ngược lại là càng thêm trầm trọng lên. Này hai gương mặt đều là nhân gian tuyệt sắc, hiện tại cùng Tạ Thanh Chi đối chọi gay gắt gương mặt kia càng là ở hồi lâu phía trước khiến cho Cố Trường Sinh sinh ra quá ấn tượng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Tô Tô sư tỷ cùng Tô Tô sư tỷ, cái nào là nàng phi chính phủ áo choàng, cái nào lại là nàng tiểu hào? Nếu là người trước, như vậy Tô Tô tiểu thư tỷ nửa đêm không có việc gì khai áo choàng ra cửa đi bộ, vừa lúc gặp nướng BBQ nấu cơm dã ngoại Cố Trường Sinh, hai bên nhất kiến như cố ăn nhịp với nhau, định ra cùng nhau ngưu Lộ Thanh Minh to lớn mục tiêu. Như vậy đẩy đoạn, giống như nghe tới thực hợp lý bộ dáng. Nhưng mà không biết như thế nào mà, Cố Trường Sinh trong đầu hiện lên cái kia tự nhiên hào phóng ngồi ở bên cạnh hắn thảo uống rượu xinh đẹp thân ảnh thời điểm. Tổng cảm thấy lúc này mới phù hợp kỳ hàng Tô bãi lạng thánh nữ cùng bối đức thánh nữ nhân thiết. Đến nỗi trước mắt cái này lãnh ngạo kiếm tiên tiểu tỷ tỷ sao, nhìn có điểm như là Tô Tô tiểu tỷ tỷ trộm lại đây đại hào. Không đúng, nếu trước mắt cái này đại hào không thuộc về kỳ hàng Tô bản nhân, như vậy tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi cùng kỳ hàng Tô sư phụ Tần không có quần áo lại như thế nào sẽ thờ ơ. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát. Cảm thấy việc này tựa hồ không đơn giản như vậy. Tiểu trà xanh nhìn Cố Trường Sinh nửa ngày không nói lời nào bộ dáng, trong lòng ngăn không được, mà cười lạnh. Nàng nhìn ra được Cố Trường Sinh ở cố ý tránh đi cùng kỳ hàng Tô giao lưu cùng tiếp xúc, nhưng nàng không có cố ý điểm ra tới. Hai người kia đến bây giờ còn tưởng ở trước mặt ta diễn kịch đâu, kỳ hàng Tô ngươi, đều đem ngươi lục lạc cấp tiểu tử này đánh dấu qua, đến ta trước mặt còn muốn cố ý làm bộ xa lạ không quen biết. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Tạ Thanh Chi ngốc nghếch? Nhìn không ra đây là các ngươi kẻ xướng người họa, ta đều ngượng ngùng vạch trần hai ngươi. Tạ Thanh Chi nghĩ bỗng nhiên chần chờ một lát, kỳ thật có quan hệ với cái kia Lục Lạc, nàng vẫn luôn cũng không biết Cố Trường Sinh là như thế nào được đến. Nếu thật là Kỳ Hàng Tô đưa, kia lấy nàng tính tình khẳng định sẽ thoải mái hào phóng, mà cùng Cố Trường Sinh chào hỏi lôi kéo làm quen mới đúng. Phía trước vẫn luôn muốn lôi kéo làm quen hỏi ra tới,